Cô vợ khế ước của tổng tài. Chương 624, cảnh gia cảnh lân. Góc truyện audio.com. À, nguyên lai ngươi chính là cái kia trong truyền thuyết Trung Hoa đệ nhất tài nữ. Đối phương trên mặt xẹt qua một tia kinh ngạc biểu tình, ngay sau đó hướng về phía Cố Hề Hề là một cái anh thức quý tộc lễ tiết, xin cho phép ta làm một chút tự giới thiệu, ta kêu Cảnh Kỳ, ta phụ thân là trong nhà tam tử. Cố Hề Hề một giọng, cái gì Trung Hoa đệ nhất tài nữ? Cái này danh hiệu rốt cuộc là ai truyền ra tới? Chính mình có tài đức gì đương được với cái này xưng hô? Nếu truyền thuyết hoa đệ nhất tài nữ danh hào là tồn tại nói, kia cũng nên là thuộc về Vân Nhã, mà không phải chính mình. Cập nhật sớm nhất tại cô vợ hợp đồng bỏ trốn của Tổng Giám Đốc. Cố Hề Hề không đợi khiêm tốn, Cảnh Kỳ ngay sau đó nói, có thể ở chỗ này gặp được ngài thật. Là quá vinh hạnh, không biết có thể hay không cùng ngài thỉnh giáo một chút. Cố Hề Hề lập tức quay đầu nhìn thoáng qua Cảnh phu nhân. Cảnh phu nhân thế nhưng tựa hồ co rúm lại một chút, không dám nói tiếp nữa. Ân, cái này Cảnh Kỳ tựa hồ là có chút vấn đề a, đáng tiếc Cảnh Dung không ở, cũng không có biện pháp hỏi một chút cái này Cảnh Kỳ rốt cuộc là chuyện như thế nào. Như thế nào, không thể sao, Cảnh Kỳ một bộ bị thương biểu tình nhìn Cố Hề Hề, Cảnh phu nhân tựa hồ càng thêm co rúm lại. Cố Hề Hề vô ngữ nhìn thoáng qua Cảnh phu nhân, lập tức nói, đương nhiên có thể, thỉnh giáo chưa nói tới, cho nhau chỉ ra chỗ sai đi. Bên này có cái hoa viên phong cảnh không tồi, ngài muốn hay không đi thưởng thức một chút? Cảnh Kỳ mỉm cười hỏi. Hảo, Cố Hề Hề gật gật đầu, nhìn thoáng qua xa xa đi theo trợ lý Tiểu Vương, đi theo Cảnh Kỳ. Cùng nhau hướng về phía Cảnh phu nhân cáo từ rời đi. Cảnh phu nhân ngốc ngốc đứng ở tại chỗ, đáy mắt hàm chứa nôn nóng thần sắc, lại là không dám ngăn trở. Cố Hề Hề cùng Cảnh Kỳ sóng vai hướng tới hoa viên vị trí đi qua. Hiện tại Cố Hề Hề có thai chỉ có 3 tháng, hơn nữa nàng bảo dưỡng hảo, căn bản nhìn không ra dựng giống. Bất quá, đi thời gian lâu rồi cũng sẽ cảm thấy mỏi mệt. Trợ lý Tiểu Vương nhìn đến Cố Hề Hề duỗi tay đỡ eo, lập tức dựa trước trộn lẫn ở Cố Hề Hề cánh tay. Cảnh Kỳ nhìn đến Cố Hề Hề cái này động tác tức khắc vẻ mặt xin lỗi, là ta sơ sót. Ta quên ngài đã có thai, rốt cuộc giống ngài như vậy hoàn mỹ nữ tính, hoàn toàn nhìn không ra đã từng có một cái hài tử. Đối Cảnh Kỳ khen tặng Cố Hề Hề chỉ là nhàn nhạt nói, thật là không đảm đương nổi cái này khích lệ, không ngại nói. Chúng ta ngồi xuống liêu có thể chứ? Đương nhiên, Cảnh Kỳ phi thường thân sĩ hư đỡ Cố Hề Hề đi vào phía trước một cái thật lớn ô che nắng hạ thế nàng kéo ra ghế dựa, hơn nữa thân thủ từ người hầu trong tay tiếp nhận chén trà, phóng tới Cố Hề Hề trước mặt. Không thể không nói, thanh niên này thật là một thân 10 phần nam thần phạm nhi, hơn nữa vẫn là cấm dục hệ. Cố Hề Hề đều nhịn không được nhìn nhiều hắn hai mắt. Tiểu thúc thúc thật là hảo may mắn, có thể sớm một bước nhận thức ngài. Cảnh Lân nhéo chén trà, như suy tư gì nhìn Cố Hề Hề. Cố Hề Hề chậm rãi uống một ngụm trà, nói chúng ta vẫn là có chuyện nói thẳng đi, không cần đánh đố. Ngươi là ở nơi đó chuyên môn chờ ta đi. Cảnh Lân ánh mắt lấp lánh, thấu kính che đậy hắn ánh mắt, lại che đậy không được hắn dã tâm. Ngài là muốn giúp tiểu thúc thúc? Sao? Cảnh Lân thấp giọng hỏi nói. Cố Hề Hề khóe miệng vừa kéo tiểu thúc thúc. Ân, đối Cảnh Dung cùng hắn tuổi tác xấp xỉ, lại là đối phương tiểu thúc thúc. Là, Cố Hề Hề không có phủ nhận, quả nhiên là như thế này a. Cảnh Lân ánh mắt trầm trầm, như vậy, khoảng thời gian trước tiểu thúc thúc đối Cảnh gia ra tay sự tình cũng là có ngươi duy trì. Cố Hề Hề cười khổ một tiếng, bị người hỏi đến cái mũi thượng, Cố Hề Hề căng ra đầu gật đầu, là. Này liền đúng rồi, ta liền nói sao, từ trước đến nay như vậy túng tiểu thúc thúc như thế nào sẽ đột nhiên liền có như vậy đại tự tin. Nếu là có người làm chống đỡ nói, nhưng thật ra cũng có thể lý giải. Cảnh Lân gật đầu tiểu thúc thúc quả nhiên tìm cái hảo giúp đỡ. Chân chính giúp hắn người kỳ thật vẫn là chính hắn. Cố Hề Hề chính xác nói, Cảnh Dung không, có người tưởng như vậy phế sai. Đúng vậy, hắn giấu giếm được chúng ta mọi người. Cảnh Lân hơi hơi nghiêng đầu nói, này phân nhẫn nại lực thật là ta sờ không kịp. Như vậy, xin cho phép ta tò mò hỏi một câu, hiện tại ai chiếm thượng phong đâu? Cố Hề Hề nhịn không được hỏi, vấn đề này thật là làm người ta khó khăn a. Cảnh Lân nhẹ nhàng nở nụ cười, nếu là người khác hỏi ta vấn đề này nói ta sẽ không trả lời. Chính là hỏi người là ngươi ta lại có thể nói cho ngươi. Tiểu thúc thúc tưởng xoay người có thể, tưởng phiên bản, rất khó. Cố Hề Hề như suy tư gì nhìn Cảnh Lân, đích xác có Doãn gia làm hậu thuẫn, tiểu thúc thúc xác thật nắm không ít bài, chính là nhiều năm như vậy tới Cảnh gia vẫn luôn là ở ta phụ thân cùng vài vị thúc bá trong tay, tưởng trực tiếp phiên bản, không có khả năng sự tình. Cảnh Lân lắc lắc, ngón tay, nhếch miệng cười, răng trắng dày đặc, năm đó Doãn Tổng đem Doãn gia hoàn toàn nắm trong tay cũng hoa 6 năm thời gian, tiểu thúc thúc mới dùng như vậy điểm thời gian, liền tưởng từ chúng ta trong tay cướp đi địa bàn, sao có thể đâu. Chúng ta nhưng không có tập đoàn tài chính Doãn thị những cái đó vụng về đồng sự nhóm như vậy dễ đối phó. Cố Hề Hề nhịn không được nhẹ nhàng ho khan một tiếng. À, xin lỗi, ta lời này nói có điểm quá phận. Cảnh Lân ngoài miệng nói xin lỗi, trên mặt biểu tình lại là vốn dĩ chính là như thế bộ dáng. Vậy ngươi là tới cảnh cáo ta, chấm, Cố Hề Hề ngước mắt nhìn Cảnh Lân, cùng với nói là cảnh cáo, không bằng nói là, tưởng thuyết phục ngài, đổi một cái đối tượng hợp tác. Cảnh Lân chỉ vào cái mũi của mình nói, ta phụ thân tuy rằng đứng hàng đệ tam chính là ở cảnh gia đời sau ta là người xuất. Xác, nếu không có ngoại ý muốn nói, cảnh gia người thừa kế sẽ trực tiếp nhảy qua đời thứ hai, trực tiếp rơi xuống ta trên người. Cho nên, Hề Hề tiểu thư, muốn hay không cùng ta hợp tác đâu. Tiểu thúc thúc có thể cho ngươi, ta đều có thể cho ngươi. Tiểu thúc thúc không thể cho ngươi, ta cũng có thể cho ngươi. Cố Hề Hề tức khắc cười, vậy ngươi nói xem, ngươi có thể cho ta cái gì? Tỷ như nói, Cảnh Lân đột nhiên lập tức để sát vào thân thể cùng Cố Hề Hề chỉ vẫn duy trì không đến nửa thước khoảng cách. Cố Hề Hề thậm chí có thể rõ ràng thấy rõ ràng Cảnh Lân ngũ quan cùng lỗ chân lông. Cố Hề Hề vừa muốn triệt thoái phía sau, Cảnh Lân đột nhiên đè thấp thanh âm nói, tỷ như nói, cảnh gia ở Trung Quốc quốc nội toàn bộ hết thảy. Cố Hề Hề thân thể chợt cứng đờ, tuy rằng cảnh gia ở Anh Quốc dừng chân, chính là cảnh gia. Dù sao cũng là người Hoa, chỉ cần là người Hoa, ở quốc nội sao có thể không có điểm đồ vật. Huống chi ta hiện tại tổ mẫu chính là chính cống người Trung Quốc. Cảnh Lân ý cười giạt rào nói, nếu tiểu thúc thúc thất bại nói, ngươi nói cái kia tổ mẫu có thể hay không lựa chọn đem lợi thế áp đến ta trên người đâu. Cố Hề Hề tức khắc phản bác, đừng náo loạn, Cảnh Dung chính là nàng thân sinh nhi tử, nàng đương nhiên sẽ đem lợi thế đè ở con trai của nàng trên người. Cảnh Lân dựng lên tay phải ngón trỏ quơ quơ, nói, no no no. Ta cái kia tổ mẫu a, nàng chính là cái ích kỷ người đâu. Nếu không phải bởi vì nàng ích kỷ tiểu thúc thúc lại như thế nào sẽ yêu cầu giấu tài nhiều năm như vậy đâu. Năm đó, nàng chính là đánh bại một cái mạnh mẽ đối thủ mới gả tiến cảnh ra đâu. À, Hề Hề tiểu thư lần này về nước liền sẽ. Nhìn thấy cái kia mạnh mẽ đối thủ cùng nàng sinh nhi tử. Cố Hề Hề trầm trầm khí, nói các ngươi gia tộc nội đấu chúng ta là sẽ không nhúng tay, chúng ta cùng Cảnh Dung hợp tác cũng chỉ là bởi vì lẫn nhau ích lợi kết hợp thôi. Ta đối với các ngươi gia sự không có gì hứng thú. Huống chi Cảnh Dung là Tử Huyên vị hôn phu, ta quả quyết không có không giúp hắn đạo lý. Cho nên, xin lỗi, ta chỉ có thể cự tuyệt ngươi. Cảnh Lân tràn ngập hứng thú nhìn Cố Hề Hề, thật sự không hề suy xét một chút. Cố Hề Hề thản nhiên đối mặt, ngươi cảm thấy Doãn gia còn thiếu tiền sao? Cảnh gia ở Trung Quốc về điểm này đồ vật ta nhìn đến trong mắt sao? Mặc Tử Huyên là ta hảo tỉ muội, bạn tốt. Giữ gìn nàng hạnh phúc chính là trách nhiệm của ta. Các ngươi tài phú cũng hảo, địa vị cũng hảo, phân tranh cũng hảo, đều cùng ta hết thảy không có quan hệ. Hảo, cùng ngươi nói chuyện phiếm thực vui sướng, gặp lại. Cố Hề Hề đứng lên, ở Tiểu Vương nâng hạ, nhanh chóng rời đi. Cảnh Lân nhìn Cố Hề Hề bóng dáng, lại là lập tức dựa vào ghế trên, lầm bầm lầu bầu nói, quả nhiên là cái thú vị nữ nhân a, cảm tình. Cảm tình là cái gì? Ở ích lợi trước mặt thế nhưng lựa chọn cảm tình. Ha ha, thật là cái làm người, nhịn không được tưởng tìm tòi đến tột cùng nữ nhân a, rời đi hoa viên, rất xa liền thấy được Doãn Tư Thần. Cố Hề Hề nhanh chóng tìm được rồi Doãn Tư Thần, đem vừa mới phát sinh ở trong hoa viên đối thoại nói cho Doãn Tư Thần. Cảnh Lân, Doãn Tư Thần nhướng mày nói, người này xác thật có điểm ý tứ. Đích xác nếu Cảnh Dung không có quật khởi nói, cảnh gia người nối nghiệp liền sẽ trực tiếp lướt qua đời thứ hai, giao cho đời thứ ba trên tay. Hiển nhiên cái, này Cảnh Lân là phi thường đến cảnh lão tiên sinh niềm vui. Bởi vậy, hắn khả năng tính là lớn nhất, Doãn Tư Thần còn nói thêm, chính là Cảnh Dung đã đình chỉ ngủ đông, bắt đầu triển lộ tài giỏi. Cho nên tương lai sự tình còn rất khó nói, cái này Cảnh Lân sẽ chủ động tới tìm ngươi hợp tác, xem ra trong khoảng thời gian này Cảnh Dung đả kích bọn họ không nhẹ a, nói cách khác sẽ không như vậy thiếu kiên nhẫn. Cố Hề Hề gật gật đầu, ta cũng là như vậy cảm thấy. Hảo, đây là bọn họ ra sự, chúng ta không nhúng tay. Doãn Tư Thần mỉm cười thuận tay một chút Cố Hề Hề chóp mũi, chúng ta trợ giúp Cảnh Dung, cũng coi như là giúp Mạc Tử Huyên, cũng chẳng khác nào gián tiếp giúp Mạc gia. Chúng ta thiếu Mạc gia lớn như vậy một ân tình, đương nhiên là muốn còn. Chút tiền ấy, điểm này ích lợi ta còn là trả nổi. Cố Hề Hề tức khắc nở nụ, cười, hai người tay cầm tay cùng nhau dọc theo hành lang chậm rãi đi tới. vừa đi vừa nói lời nói, gió nhẹ từ từ thổi hai người trong lòng ấm áp. Nói lên sắp bắt đầu hải tuyển, Cố Hề Hề vẫn là có rất nhiều ý tưởng, lập tức liền cùng Doãn Tư Thần thương lượng lên. Mặc kệ Cố Hề Hề như thế nào chơi, Doãn Tư Thần đều là ôm dung túng thái độ. Chỉ là một cái trò chơi, nàng thích như thế nào chơi liền như thế nào chơi. Mà lúc này ở N thị Doãn Tư Dược đang ở quán bà uống rượu. Mã Anh Anh đứng ở hắn đối diện, vẻ mặt trào phúng, nàng nói cho ngươi hải tuyển một cái thê tử, ngươi thế nhưng liền đáp ứng rồi. Doãn Tư Dược nhìn thoáng qua Mã Anh Anh, ngươi tới nơi này làm cái gì? Mã Anh Anh ôm cánh tay nói, ca ta là tới cùng ngươi hòa hảo. Chúng ta dù sao cũng là huynh muội không phải sao? Nói đi, ngươi lại đánh cái gì chủ ý? Doãn Tư Dược cũng không có mắc mưu, trực tiếp hỏi lại nói. Hết chương 623, cách chương.